Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, chương 1743, giết một người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình điều kiện bình thường thôi. Dương Bán Diện dĩ nhiên là sẽ không đáp ứng, mà ở sau khi nghe được câu này, Đỗ Xuân cũng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, trừ những thứ này ra ra, triều đình còn có thể lại đáp ứng một mình ngươi điều kiện. Giúp ngươi giết một người, đây đối với Dương Bán Diện mà nói lại là rất tùy ý một cái điều kiện. Phải biết giống như Dương Bán Diện phụ nữ như vậy, dưới tay thực lực đã hết sức cường hãn, muốn giết người nói, đối với hắn mà nói rất dễ dàng. Bất quá, Đỗ Xuân nếu đã nói như vậy, hiển nhiên là có những thứ khác thâm ý, mà Đỗ Xuân như vậy sau khi nói xong, Dương Bán Diện nửa mặt sắc mặt nhất thời thì trở nên có chút tái nhợt. Hắn ánh mắt vậy lộ ra một cổ sát khí, để cho người nhất thời cảm thấy không lạnh mà run. Nếu như nói trên đời này còn có Dương Bán Diện muốn giết, nhưng không giết chết người, như vậy cũng chỉ có một người. Người này là Dương Bán Diện mộng yểm. Cho dù là trong mộng, hắn đều muốn người này bầm thây vạn đoạn, nhưng lại hết lần này tới lần khác không giết chết hắn. Bởi vì người này là đương kim bách tể quốc nhất là phong lưu hào phóng vương gia. Thôi kiếm cửu là thôi kiếm thập ca ca, thân ca ca, mà đây cái thôi kiếm cửu ngày thường không hề ưa chuộng quyền vị tranh đoạt. Hắn chỉ để ý ung dung tự tại sung sướng, cùng với các loại các dạng người phụ nữ, chỉ cần là bị hắn coi trọng người phụ nữ, bỏ mặc biết bao khó khăn làm, hắn cũng nhất định phải đạt được tay, mà Dương Bán Diện ở còn không có nửa mặt thời điểm. Chẳng qua là bách tể quốc một cái tiểu chủ nông trường nữ nhi. Thôi kiếm cửu thấy nàng đầu tiên nhìn, liền bị hắn xinh đẹp hấp dẫn. Sau đó liền điên cuồng lấy được nàng. Mà khi đó Dương Bán Diện là có một cái thanh mai trúc mã, chẳng qua là bị thôi kiếm cửu coi trọng người phụ nữ, nơi đó còn có thể bị những người đàn ông khác thích vui mừng. Mà người phụ nữ của mình thích, làm sao mới có thể có những thứ khác người đàn ông? Cho dù là muốn một chút đều là không được. Cho nên thôi kiếm cửu tàn nhẫn sát hại Dương Bán Diện thanh mai trúc mã. Dương Bán Diện khi biết chuyện này sau đó, đau tim muốn chết, vì vậy liền hủy diệt mình nửa mặt trang điểm, trở thành hiện nay bộ dáng, mà một cái người đẹp bỏ mặc trước kia xinh đẹp dường nào. Nhưng mà làm dung nhan của hắn lại nữa thời điểm, như vậy bất kỳ một người nào người đàn ông dù là đối với hắn thích đi nữa, đều phải sinh lòng ngăn cách. Huống chi thôi kiếm cửu là bách tể quốc nhất là ung dung tự tại sung sướng vương gia. Cho nên thôi kiếm cửu rất vô tình lại từ bỏ nàng. Đương nhiên đây cũng chính là Dương Bán Diện kết quả mong muốn. Nàng tự do, rồi sau đó nàng liền bằng vào mình bản lãnh tạo dựng hiện nay ngự thú tràng. Bất quá hiện nay nàng mặc dù thân phận cao quý, nhưng muốn giết thôi kiếm cửu, trên căn bản là không quá có thể sự việc, mà hắn vẫn luôn muốn giết thôi kiếm cửu, dù là bồi thượng bây giờ tất cả. Bất quá, hắn giác được cả đời mình cũng không thể giết được thôi kiếm cửu. Bởi vì thôi kiếm cửu là đương kim quốc vương đệ đệ ruột. Hắn không chỉ có phong lưu tiêu sái, hơn nữa còn nắm trong tay bách tể quốc 10.000 binh mã. Quốc vương đối với hắn tín nhiệm có thừa, thậm chí thích không được. Nghe nói có một lần, thôi kiếm cửu thích hậu cung một vị phi tử. Vậy phi tử thôi kiếm thập giã là hết sức thích. Nhưng thôi kiếm cửu mở miệng sau đó, thôi kiếm thập không chậm trễ chút nào, liền trực tiếp đem vậy phi tử đưa cho thôi kiếm cửu. Giống như quan hệ như vậy, muốn giết hắn, biết bao khó khăn. Nhưng hiện nay, Đỗ Xuân nói như thế một phen, hiển nhiên là chỉ thôi kiếm cửu à. Dương Bán Diện động lòng, người phụ nữ có lúc cũng không phải là lý trí, có lúc bọn họ rất xung động, rất tâm trạng hóa, vì đạt tới mục đích, bọn họ hoàn toàn có thể rất điên cuồng. Nàng ngẩng đầu nhìn một cái Đỗ Xuân, nói, ngươi biết ta muốn giết là người nào? Đỗ Xuân cười yếu ớt, chuyện này mặc dù là tân mật, nhưng muốn biết, cũng không khó khăn gì sự việc. Chỉ cần ngươi đồng ý mượn mãnh thú cho ta Bách Tể Quốc. Giết một người, thì có khó khăn gì? Quốc vương bỏ được, trừ phi hắn bỏ không được từ mình Giang Sơn. Có ta mãnh thú, vậy không nhất định là có thể giữ được Bách Tể Quốc. Quân đường lợi hại, ngươi so ta một người cô gái hẳn rõ ràng. Đỗ Xuân gật đầu một cái, nhưng hy vọng trung quy sẽ nhiều hơn một chút. Hơn nữa hiện nay, một cái thôi kiếm cửu tánh mạng, coi là không được cái gì. Dương Bán Diện lại tự định giá một chút, sau đó mới rốt cục gật đầu một cái. Thấy đầu người sau đó, ngự thú trang tất cả mãnh thú, tùy các ngươi sử dụng, đến lúc đó, ta sẽ phái ra tất cả ngự thú sư, giúp các người chỉ huy mãnh thú, như chỉ là dùng để thưởng thức mãnh thú. Dĩ nhiên là không đáng giá được Bách Tể Quốc bỏ ra như vậy giá cao. Có thể nếu như là có thể dùng ở trên chiến trường, sẽ rất nghe lời mãnh thú nói, thì muốn chớ bàn những thứ khác. Đỗ Xuân gật đầu, được, đầu người rất nhanh sẽ đưa đến. Như vậy sau khi nói xong, Đỗ Xuân liền vội vàng rời đi ngự thú tràng, trở lại hoàng cung, hơn nữa đem tình huống theo Thôi Kiếm Thập nói một lần. Thôi Kiếm Thập sau khi nghe xong, cũng không có tức giận, hắn chẳng qua là lộ ra một ít bi thương thần sắc. Vương thất bây giờ, vậy thì có cái gì tình huynh đệ? Vậy Thôi Kiếm Cửu trong ngày thường chỉ để ý ung dung tự tại sung sướng, căn bản không lòng quyền vị, có thể Thôi Kiếm Thập lại hết sức rõ ràng, hắn nơi đó là không thèm để ý, chẳng qua là ở giấu tài thôi. Nếu không vậy 10.000 binh mã, chết sống như vậy cũng không chịu buông tay. Còn nữa chính là, hắn muốn giết Thôi Kiếm Cửu lòng. Từ đâu tới đã lâu, ban đầu cái đó phi tử, sở dĩ chịu bỏ những yêu thích đưa tiễn, chẳng qua là hắn muốn dùng cái này phi tử tới ám sát Thôi Kiếm Cửu thôi. Bất quá cho đến bây giờ, Thôi Kiếm Cửu cũng còn sống thật tốt. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ, cái đó phi tử bị Thôi Kiếm Cửu cho mê mẫn. Hắn cái này huynh đệ, có lúc mị lực lớn, phát sinh bất kỳ sự việc cũng sẽ không để cho người cảm thấy khả nghi. Nếu là không có phát sinh hiện nay chiến sự, hắn sẽ không vội vã đối với Thôi Kiếm Cửu động thủ. Nhưng hiện nay mà, vừa vặn thừa cơ hội này, trừ đi Thôi Kiếm Cửu, đồng thời lại có thể được ngự thú chàng trợ giúp. Hắn bi thương thần sắc, chẳng qua là làm dáng vẻ cho người nhìn. Dẫu sao mình đệ đệ ruột muốn bị giết, hắn muốn biểu hiện rất không biết làm sao mới được. Bi thương hồi lâu sau, Thôi Kiếm Thập mới rốt cục mở miệng nói, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Muốn làm thòa không khó lắm chứ? Đỗ Xuân gật đầu nói, bây giờ đêm các loại hoa phường có mới hoa khôi mở cửa đón khách. Thôi Kiếm Cửu đối với hoa kia khôi thích không được, tối hôm nay phải đi cổ động. Chỉ cần Thôi Kiếm Cửu đi cổ động, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngày mai ngự thú chàng những mãnh thú kia liền có thể là ta Bách Tể Quốc sử dụng. Nghe nói như vậy sau đó, Thôi Kiếm Thập gật đầu một cái, nói, được, bất quá chuyện này phải làm không chê vào đâu được mới được. Muốn cho hắn nhìn như, giống như là rất tự nhiên cái loại đó chết, biết chưa? Đỗ Xuân gật đầu một cái, nói, quốc vương bệ hạ cứ yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không ra phát hiện bất kỳ vấn đề. Đối với Đỗ Xuân, Thôi Kiếm Thập vẫn là rất tín nhiệm, hắn tin tưởng lấy Đỗ Xuân mới có thể phải đem Thôi Kiếm Cửu chết cho biến thành tình huống rất tự nhiên. Hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, chờ chàng chiến sự này kết thúc sau đó, Đỗ Xuân tánh mạng, sợ cũng không biết trường cửu đi. Chuyện này,